Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 826, một món rất lúng túng chuyện. Gặp mặt không quen biết, lúc đầu đâu, bể khổ người đưa đò tự là bể khổ người đưa đò. Tần Dương cũng không muốn đi cướp đi bổ nhiệm quyền cái gì. Quyền hành quá lớn. Hắn một người độc trưởng không phù hợp thế giới diễn hóa cơ bản pháp. Cho nên, thêm hàng lậu, cho mình làm điểm thuận tiện cho người đưa đò làm hạn chế, cũng chỉ là thình lình đi cái thiên môn, tại bể khổ người đưa đò đò ngang thượng động chút tay chân. Chỉ có dung nhập trầm mặc ấn ký đò ngang, mới thật sự là bể khổ đò ngang, dù sao, không có đò ngang. Người độ cái cọng lông biển, lúc kia vẫn thật không nghĩ tới. Cũng bởi vì điểm này, lấy ra vé tàu, càng không có nghĩ tới. Tùy tiện ném đến trong bể khổ vé tàu, còn có thể trực tiếp gọi tới đò ngang, tới cửa đưa đón. Sớm biết dễ dàng như vậy, làm gì chờ lâu như vậy. Có vé tàu còn có một cái khác chỗ tốt, đó chính là ai có vé tàu đều có thể lên thuyền. Không ký danh, không có số hiệu, hắn cũng không cần tự mình đi thực hiện trầm mặc ấn ký. Còn có thể thuận tay trốn một chút, trầm mặc ấn ký cùng hắn có quan hệ chuyện. Tuy nói, đại hoàng biết hắn tu thành ai tự quyết đích nhân, vừa nắm một bó to, nhưng nơi này cũng không phải đại hoàng. Có rất nhiều chết không biết bao nhiêu năm lão quỷ, loại này nhiều năm lão quỷ bên trong. Xuất hiện một hai cái tu thành ai tự quyết rất khó a. Về phần cái kia ấn ký, khả năng cùng cái khác tu thành ai tự quyết trầm mặc thần thông người không giống nhau lắm. Ai biết, có thể lưu một lá bài tẩy vẫn là lưu thêm một lá bài tẩy. Có thể đừng ra loại này tên tốt nhất đừng ra tên. Có quyền hạn người nổi danh, cùng xem như trong chuyện xưa lộ nhân giáp. Công cụ người nổi danh, tính chất hoàn toàn khác biệt, tối thiểu cái sau, sẽ không bị người nhớ. Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Dương kỳ thật vẫn rất cao hứng, quy tắc không hoàn thiện, đến cùng vẫn là dễ dàng chui lỗ thủng. Cái địa phương quỷ quái này, ai biết sẽ có bao nhiêu đại lão đá văng vách quan tài đụng tới. Vẫn là cẩn thận một chút, ra tay trước dục lại nói. Tần Dương thành thành thật thật ngồi xổm ở đầu thuyền, nhìn đò ngang chậm rãi tiến lên, thành thành thật thật thỏa đáng một cái bình thường độ khách. Cảm thụ được mình bị trầm mặc, bắt đầu thừa cơ lại đi nghiên cứu một chút, dù sao dưới tình huống bình thường, chính hắn cũng không có biện pháp trầm mặc chính mình, mà bây giờ tình huống, rõ ràng là cầm vé tàu lên thuyền. Cùng tự mình thực hiện trầm mặc ấn ký quyền hạn, cũng khác biệt, nghĩ đến, Tần Dương chính mình cũng cười ra, một chiếc phá ô bồng thuyền, còn chỉnh ra đến khoang phổ thông cùng khoang hạng nhất khác biệt. Ra cắm đầu đọc sách, cả người đều phế đi, người đưa đò đứng tại đuôi thuyền chèo thuyền, không nói một lời, yên lặng chống thuyền. Nghe ngồi xổm ở đầu thuyền Tần Dương khanh khách cười quái gì, nhịn không được ngẩng đầu liếc qua, nàng muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là một câu không nói. Nước biển đang không ngừng rút lui, tốc độ của bọn hắn càng lúc càng nhanh, tựa hồ liền muốn phi khởi. Phía trước xuất hiện màu xám mê vụ phảng phất bị người dùng một cái đại thủ đẩy ra. Một chiếc thuyền thân trọn vẹn 300 trượng, toàn thân đen nhánh, hoàn toàn là dùng các loại sinh linh xương đầu đắp lên mà thành. Sát khí bốc hơi thuyền lớn, xuất hiện ở phía trước, trên mặt Tần Dương nụ cười, bỗng nhiên thu lại, liếc mắt một cái, lập tức minh bạch, đúng có cự lão xuất hiện, chỉ xem chiếc này khí thế hung ác lộ ra ngoài thuyền lớn. Liền có thể nhìn ra không ít đồ vật. Đầu thuyền đuôi thuyền, treo hai viên to lớn đầu lâu, một long một hổ, cái trước còn lưu lại chân long uy áp. Tần Dương thậm chí hoài nghi, viên này đầu lâu, tựu là cái nào không may chân long xương đầu, mà phía sau viên kia đầu hổ xương, sát khí càng nặng, bị đặt ở bên trong xương sọ không cách nào tràn ra, đều kích thích hắn tâm thần cuồng loạn, đều nhanh áp chế không nổi bản năng rút đao. Lại thoáng nhìn lướt qua, liền thấy mấy cái xem xét liền không dễ chọc, toàn thân tử khí ngút trời ra hỏa, nhất là cái kia đứng tại đuôi thuyền cầm lái ra hỏa. Trên đầu che kín một mảnh vải đen, tay chân hoàn toàn dùng xiềng xích trói buộc, trong cơ thể sát khí, tử khí, các loại khí tức đều nhanh muốn nổ ra tới. Chiếc này cùng tuyệt địa không sai biệt lắm thuyền lớn, bị trấn áp điểm trung tâm, ngay tại trên thân người này, một mình hắn liền nhẹ nhõm trấn trụ trọn con thuyền. Hơn nữa nhìn bộ dáng, con hàng này tựa hồ còn không phải địa vị cao nhất. Nhanh chóng hoàn thành phán đoán, Tần Dương hóp lưng lại như mèo, trong nháy mắt về tới trong khoang thuyền, duỗi ra ngón tay chọc chọc ra. Có người ngăn đón chúng ta, xem ra đều chút lão cổ đồng, ta khẳng định đúng không biết cái nào, khẳng định đúng tìm ngươi. Trông nom việc nhà đẩy đi ra, Tần Dương mình nấp tại trong khoang thuyền không đi ra, hắn cũng sẽ không cho rằng đúng trùng hợp. Bọn họ tại mênh mông bể khổ, vừa vặn đụng phải đối phương, nhưng đối phương ngăn đón bọn họ, cũng không có xuất thủ. Vậy trước tiên để ra đi. Gia đã không có cố sự thư, mở vong giả chi giới công cụ người, nghĩ đến mọi người hẳn sẽ cho chút mặt mũi, nhằm vào gia hoàn toàn không cần thiết. Trên thuyền lớn, đông đảo chẳng lành, đã không thấy, không có thức tỉnh đã sớm hồi khoang thuyền nội bộ, lưu tại bong tàu thượng, chỉ có mấy cái vừa tỉnh lại, đến cho những người khác làm thủ vệ, dâu quay nón ngồi trên ghế. Liếc qua thuyền bên ngoài, vuốt râu mà cười, tổ sư, ngươi không phải nghĩ đến gặp hắn một chút à? Bố Minh Bạch thu hồi quạt xếp, lại gần hỏi một câu, đây không phải gặp à? Ấy, giờ bố Minh Bạch, tổ sư căn bản không có ý định cho thấy thân phận. Ngươi đi tâm sự, hỏi một chút bể khổ chuyện, bố Minh Bạch gãi đầu một cái, có chút không hiểu. Nhưng vẫn là thành thật thật đi vào thuyền một bên. Chắp tay, ra, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thật đúng là tìm ta. Ra ngẩng đầu, lộ ra sáng bóng trán. Có chút ngoài ý muốn. Chỉ ngẩng đầu nhìn, mặt mày dài nhỏ, nhìn có chút tuấn tú nam tử. Hắn lại một chút ấn tượng đều không có. Không có ý tứ, ta ký ức không có khôi phục. Không nhận ra các hạ rồi. Không biết các hạ là. Ta, tiểu bố, khi còn sống ta còn xin ngươi từng uống rượu đâu. Ngươi không nhớ rõ. Thật không nhớ rõ. Thật là lắm chuyện. Thật nhiều người đều quên. Xin lỗi, không có việc gì. Tới tìm ngươi hỏi ít chuyện. Ngươi biết bể khổ đúng tình huống như thế nào à? Vì cái gì chúng ta có người đưa đò cầm lái, cũng không cách nào vượt biển. Ta thật không biết, ta chỉ cái ra một tay lấy Tần Dương từ trong khoang thuyền hao ra. Ngươi hỏi hắn, hắn biết, ta không biết, ta cố sự thư đều không tại ta chỗ này. Tần Dương mí mắt cuồng loạn, trừng mắt ra, cầu đồ vật, trả lại cho lão tử giả. Giả bộ như hoàn toàn không biết chiến đấu, lão tử chỉ thư sinh yếu đuối bộ dáng. Thời khắc mấu chốt, một thanh liền có thể đem hắn xách ra, âm thầm thi triển pháp môn, vậy mà đều ngăn không được. Bán đồng đội bán gọi một lưu loát, cái tốt không học, xấu vừa học liền biết. Tần Dương gạt ra một nụ cười, chắp tay, xin ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối muốn hỏi cái gì, không phải mới vừa nói rồi sao? Làm sao vượt biển, úp, vượt biển chuyện. Không phải mọi người đều biết à, tìm tới bể khổ người đưa đò vượt biển, cho chương vé tàu hoặc là cho cái câu chuyện, đợi thêm lấy vượt biển ghê gớm. Bố Minh Bạch một mặt dấu chấm hỏi, là nhìn Tần Dương, một mặt thuần khiết, tựa hồ cảm thấy bố Minh Bạch hỏi cái đặc biệt xuẩn vấn đề. nhưng lại không dám nói ngươi thật xuẩn. Điều này cũng không biết. Vé tàu, đó là cái gì? Bố Minh Bạch đều mộng. Vé tàu tựu là vé tàu thôi. Khắp nơi đều là. À, chính là cái này. Tần Dương tiện tay móc ra một tấm vé tàu, vứt cho đối phương. Ta còn có một tấm dư thừa, không còn tác dụng gì nữa. Đưa lão ca, không cần cảm ơn. Ta người này nhất là nhiệt tình vì lợi ích chung, lấy giúp người làm niềm vui. Cùng là nhân tộc, ở chỗ này lẽ ra trợ giúp lẫn nhau. Bố Minh Bạch cầm vé tàu, cổ họng nhẫn nhịn một bụng lời nói. Quả thực là không biết nói cái gì. Nếu là hắn cái gì cũng không biết, đúng là bị Tần Dương tùy ý thái độ lừa dối què. Cho rằng vé tàu tựu là đầy đường, tùy tiện liền có thể nhặt được một đống. Từ Thiên Diễn đều không tính toán ra được vé tàu chuyện. Lúc nào trưởng thành tất cả đều biết chuyện. Lão ca, con có việc à? Không sao, chúng ta vội vàng vượt biển đâu. Thời gian đang gấp, ngươi tên là gì? Lão ca khách khí, ta chưa hỏi lão ca cao tính đại danh đâu. Ta họ Trương tên Vĩ, vô danh tiểu tốt một. Lão ca, chúng ta sau này còn gặp lại. Hữu duyên gặp lại. Tần Dương vui vẻ khách khí vài câu, vừa quay đầu lại, cho người đưa đò kia cuồng nháy mắt. Đi nhanh lên, địa phương quỷ quái này quá nguy hiểm. Cái này không biết là cái nào thế lực lớn bên trong người. Nhanh như vậy liền khôi phục, cũng đều tụ hợp đến cùng nhau. Nói chuyện ngược lại rất khách khí, là hắn vậy mà cảm giác được. Bong tàu thượng còn có mấy người thăm dò ánh mắt, sáng loáng, không chút nào che lấp. Nhìn hắn toàn thân run rẩy, nhìn xem cái kia che mặt ra hỏa, một thân sát khí, lại thêm trấn áp tại đò ngang thượng đồ vật. Oán khí oán niệm đơn giản đều nhanh nổ tung. Mặt hàng này, khi còn sống tuyệt đối là người đồ cấp bậc đại sát tinh. Làm thịt qua sinh linh, sợ là so với hắn thấy qua đều nhiều. Có thể đừng trở mặt tốt nhất, đừng trở mặt. Có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Thật sự, tính toán một chút, thật đánh nhau, hắn cùng ra, tuyệt đối sẽ bị đối phương đè xuống đất ma sát. Không thể trêu vào, ô bồng thuyền vòng qua thuyền lớn. Tiếp tục đi tới, bố Minh Bạch nhíu lại mặt, nhìn đi xa đò ngang. Một lời lão cuối cùng tào nhịn không nổi. Tổ sư, cái này, tựu là chúng ta mới môn chủ. Hắn kỳ thật muốn nói, cái đồ chơi này tựu là đạo môn mới môn chủ a. Ha ha ha ha, không rất tốt a. Dâu quay nón cười ngửa tới ngửa lui. Hắn tiếp nhận vé tàu, lật tới lật lui nhìn nhìn, quả thực là không nhìn ra cái gì. Rất phổ thông một tấm giấy vàng, không phổ thông chỉ cái kia ấn ký. Hắn cũng cảm giác không thấy cái kia ấn ký có bất kỳ uy năng. Cái gì khí tức đều không có, tiện tay đem vé tàu ném ra, ném cho miếng vải đen mê đầu người cầm lái. Vé tàu, cầm, người cầm lái cầm tới vé tàu, lập tức minh bạch cái này đồ vật đúng làm gì. Vé tàu vô thanh vô tức tiêu tán, dung nhập vào đò ngang bên trong. Trong nháy mắt, đò ngang hạch tâm, thêm ra tới một cái ấn ký. Giờ phút này, đò ngang rốt cục hoàn chỉnh, trầm mặc hiệu quả, bỗng nhiên giáng lâm, loại trừ người cầm lái. Tất cả những người khác, toàn bộ bị cưỡng ép trầm mặc, dù là dâu quay nón, cũng bị cưỡng ép trầm mặc. Đây không phải đò ngang lực lượng, mà toàn bộ thiên địa quy tắc lực lượng. Có ý tứ, dâu quay nón cảm thụ một lát, bắt đầu cười hắc hắc. Tổ sư, thật không nhận a? Nhận cái gì nhận? Môn chủ có ý nghĩ của mình, thích mình bay lượn, vậy liền để hắn đi bay. Chúng ta chỉ cho túi cái ngọn nguồn là được. Mà lại, môn chủ đúng có đại trí tuệ người, người cũng bị hắn mặt ngoài biểu hiện lừa. Như vậy tự nhiên người khác cũng biết bị lừa. Hắn lấy cái chết vào cuộc, thực lực cảnh giới, còn tại trưởng thành, cũng đã làm ra đại sự như thế. Dẫn dắt thủy triều, như thế quyết đoán, khó gặp, chờ chớ có tùy tiện can thiệp môn chủ bố cục, hết thảy đều lấy môn chủ làm chủ. Nhớ kỹ, đạo môn lịch đại cầm lái, đều môn chủ, chờ đã chết, chớ có đi làm quyết đoán, từ bên cạnh hiệp trợ là đủ. Mà lại, ngươi cho rằng hắn vì sao cho chương này vé tàu? Dâu quay nón nói rất chân thành, bỗng nhiên bố Minh Bạch run lên, thu hồi điểm này tiểu cảm xúc, hắn chỉ bị tưởng tượng cùng chân nhân ở giữa chênh lệch, làm có chút mộng, nhưng giờ phút này đúng tinh tế tưởng tượng, từ thiên diễn tại quy tắc không hoàn thiện, đều không tính toán ra được đồ vật, đến môn chủ miệng bên trong, liền thành mọi người đều biết đồ vật, lại thêm tùy ý ném ra vé tàu động tác, không thèm để ý chút nào, nhìn không ra nửa điểm hư giả thái độ, hắn kém chút liền tin, đoạn đường này đi tới, bọn họ đúng là chưa nghe nói qua vé tàu hai chữ. Việc này không dám nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy đến, vé tàu cái gì, khả năng đều cùng bọn hắn người môn chủ này có quan hệ. Tổ sư, ta đã hiểu, môn chủ đây là đang tiếp theo bàn rất lớn cờ. Không ai biết, hắn đang rơi tử, ngược lại càng tốt hơn. Dù sao, môn chủ thực lực, đích thật là có chút không quá mạnh. Không tệ, hắn có ý nghĩ của hắn. Chúng ta không cần chất vấn, chỉ cần hiệp trợ là được. Dù sao cho đến trước mắt, hắn làm được chúng ta ai cũng làm không được chuyện. Dâu quay nón có chút nhận đồng gật đầu, tận mắt nhìn đến bọn họ mới môn chủ. Nếu không phải trước đó biết rất nhiều chuyện, hắn đều không thể xác định, trước mắt người này tự là hắn nhóm mới môn chủ, có thể nghĩ đến môn chủ làm những việc này. Dâu quay nón không khỏi âm thầm cảm thán, thâm tàng bất lộ, ai có thể nghĩ tới, vừa rồi hắn còn có sự kiện không dám nói, tại cảm nhận được đò ngang thượng xuất hiện trầm mặc hiệu quả. Hắn liền vạn phần khẳng định, cái kia ấn ký, tuyệt đối là Tần Dương lưu lại. Cái gọi là mọi người đều biết, khắp nơi đều là vé tàu. Cũng khẳng định đúng Tần Dương làm ra. Chân nhân bất lộ tướng, mặt ngoài nhìn, ai có thể nghĩ tới. Càng như vậy, dâu quay nón ngược lại càng hài lòng. Tốt như vậy, lái thuyền, vượt biển, mỗi người một tấm vé tàu. Hoặc là câu chuyện. Miếng vải đen mê đầu người cầm lái, trầm giọng nói, thiếu một cái, thuyền liền không cách nào cập bờ. Ta đã cho vé tàu, dâu quay nón vứt xuống một câu, chắp tay sau lưng đi. Tần Dương nhưng không biết, vừa rồi đám kia ngoan nhân, đều mông sư thúc đưa tới lão tổ tông gói quà lớn. Cái này rất lúng túng, hắn căn bản chưa từng vào đạo môn từ đường. Những sư tổ này nhóm, khi còn sống dáng dấp ra sao, hắn căn bản chưa thấy qua, trong môn đi phá vỡ lăng tẩm tu hành khảo hạch, hắn cũng không có đi, liền chẳng lành trạng thái sư tổ, đều không có gặp, lại thêm đừng đề cập người ta từ thây khô bộ dáng chẳng lành, khôi phục lại đầy người tao khí bộ dáng, bố Minh Bạch không có tự giới thiệu, hắn liền chạy. Nếu là đều có thể nhận ra, đúng nhà mình sư tổ một trong, hắn liền chân thần, hết lần này tới lần khác mông sư thúc thổi có chút hung ác. Mà hắn hảo chết không chết, tới, trước hết lôi kéo ra mở ra vong giả chi giới. Có loại này chiến tích, những người khác xem xét, a, mông nghị thổi tựa hồ, cũng rất chuẩn xác, rất phù hợp thực tế. Một chút cũng không có khuếch đại, bọn họ môn chủ, tự là lợi hại như vậy, không lợi hại, có thể tại mọi người cùng nhau tiến đến, người khác cũng còn mộng lấy. Hắn lại trước tiên đem vé tàu in ấn quyền, nắm giữ đưa tới tay, nguy hiểm thật, Tần Dương lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn thoáng qua. Không thấy được người đuổi theo, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu một cái. Chỉ thấy ra còn đang đọc sách. Ta nói, lão ca, ngươi còn đang nhìn cái gì? Ngươi không suy nghĩ, trước kia ngươi có phải hay không đắc tội với người? Ta trước hết không nói, ngươi đem ta bán đi chuyện, lần này cần không phải ta cái khó ló cái khôn, lừa gạt ở, những người kia không phải đem chúng ta chặt không thể, ngươi không thấy được cái kia cầm lái ra hỏa, sát khí đều nhanh nổ ra đến rồi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.